Thì ra, Thải Tố không chỉ là đại nha đầu được quý trọng mà còn là một đại nha đầu thân thế có chút đặc biệt. Chẳng trách nàng ta lại cả gan dám hại một người khách như nàng. Lúc này Liên Mạn Nhi đang nghĩ, Trầm Cẩn nói những lời này là muốn nàng biết. Giữa Trầm Lục và Thải Tố không phải chỉ là quan hệ chủ tớ tầm thường. Trầm Cẩn chỉ là muốn nàng hiểu rõ chuyện này hay là còn có ý gì khác. Ngày thường thấy nàng ta cũng rất được. Không ngờ, ai? Mạn Nhi, muội hỏi ta tại sao, ta cũng không biết nói sao nữa. Mấy năm nay, ca ca của ta niệm tình người mẹ đã mất của nàng, nàng lại hầu hạ rất chu đáo. Có lẽ, nha đầu này, có lẽ có một chút được nuông chiều hư hỏng rồi. Lần này, nàng ta nên bị trách phạt nghiêm khắc. Trầm Cẩn nói một phen lấp lửng như vậy, Liên Mạn Nhi cũng nghe ra một chút ý tứ. Nói trắng ra là, mối quan hệ của Thải Tú và Trầm Lục không phải tầm thường. Lần này Thải Tú ám hại nàng, sẽ bị xử phạt như thế nào, Trầm Cẩn cũng không nắm chắc. Hơn nữa lại bày ra một tầng quan hệ không tầm thường kia. Nhưng Thải Tú vì sao muốn hại nàng? Chẳng lẽ vì Thải Tú và Trầm Lục quan hệ không tầm thường? Thải Tú nghĩ nàng là đối thủ của nàng ta, nảy sinh ý định muốn diệt trừ nàng. Lúc đầu Liên Mạn Nhi rất xem thường cách nghĩ này. Số lần nàng cùng Trầm Lục gặp gỡ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, trừ lần đầu tiên cứu Trầm Lục cùng với vừa nãy gặp ở thư phòng núi Giả Gia, nàng cùng hắn chưa bao giờ đơn độc gặp riêng. Mà hai lần đó chắc chắn người khác không hề biết, Thải Tú cũng không thể biết được. Đây đúng là tai bay vạ gió, thật là vô lý mà. Liên Mạn Nhi cười khổ trong lòng. Nhưng nghĩ lại, Liên Mạn Nhi lại cảm thấy Thải Tú nghĩ như vậy cũng không phải là không có khả năng. Hai ngày nay, nàng không phải cũng nhìn ra Thải Tú đối với Trầm Lục thái độ tuyệt đối không phải đơn giản như thị nữ đối với chủ nhân. Bất kể là nàng ta yêu thầm hay biểu hiện ra, thì có một điều chắc chắn là nàng ta yêu Trầm Lục. Mà một người khi yêu, lòng dạ hẹp hòi, lòng dạ đàn bà ghen tị rất nặng, rất có khả năng là nàng ta thần hồn nát thần tín, tưởng tất cả những người khác phái đến gần Trầm Lục đều là tình địch. Kiếp trước, loại đàn bà này Liên Mạn Nhi không phải là chưa thấy qua. Đúng rồi, nàng còn từng xem một cuốn tiểu thuyết võ hiệp rất thịnh hành, trong đó có một nhân vật hình như gọi là Thanh Thanh cũng là có tính ghen tuông như vậy. Lúc này, Liên Mạn Nhi nhớ Tiểu Hỷ và Tiểu Khánh nói có một tiểu nha đầu từng hỏi bọn họ chuyện riêng của nàng. Còn có hôm qua lúc nàng rời khỏi niệm viên, ánh mắt Thải Tú nhìn chằm chằm nàng. Khi đó, bên cạnh nàng chính là Tiểu Hỷ, mà Tiểu Hỷ lại ôm trong ngực cái hộp khảm xà cừ Trầm Cẩn tặng. Cái hộp khảm xà cừ cùng trang sức trong hộp là một bộ, đều là di vật của mẫu thân Trầm Cẩn. Là một người từ nhỏ hầu hạ bên cạnh Trầm Lục, mẫu thân lại là thị nữ thân cận của mẫu thân hắn. Nàng ta tự nhiên biết rất rõ cái hộp đó. Đúng rồi. Có phải là vì cái hộp đó làm cho Thải Tú cảm giác được nguy cơ, đem nàng trở thành tình địch mà đối đãi? Chắc chắn là như vậy. Hơn nữa nàng ta đang trong trạng thái mê luyến, ghen tị, hẹp hòi, nên đối với nàng ta mạng người chỉ như cỏ rác. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một phen, đã có phán đoán như vậy. Như vậy chuyện của hôm nay, Trầm Lục sẽ xử lý ra sao? Sẽ vì Thải Tú đối với hắn một lòng si mê mà tha cho nàng ta không? Vậy còn bản thân nàng, Trầm Lục sẽ nói thế nào với nàng đây? Mạn Nhi, muội ở đây nghỉ một chút, ta đã phái người đi Thường Thanh Viên rồi, nếu có tin tức gì, bọn họ sẽ lập tức báo cho chúng ta biết. Trầm Cẩn nói với Liên Mạn Nhi rồi ngồi dậy. Mạn Nhi, ta đi một chút rồi quay lại nhé. Trầm Cẩn chỉ về hướng trong phòng. Liên Mạn Nhi thấy sắc mặt Trầm Cẩn không được tốt lắm, liền đoán được có chuyện gì xảy ra. Ngũ tỷ, tỷ đi đi, không cần lo lắng cho ta. Liên Mạn Nhi nói, ta muốn ra ngoài ngồi một chút. Trầm Cẩn vịn nha đầu đi vào trong phòng, Liên Mạn Nhi cũng ra ngoài. Nàng gọi Tiểu Thất, ngồi ở đình nghỉ mát bên cạnh ao sen. Tỷ đệ hai người nói chuyện câu được câu chăng? Lúc Trầm Khiêm đi vào Thường Thanh Viên, thì nhìn thấy Thải Tú quỳ trên nền đá xanh, đang bị hai bà tử vả miệng. Mặt của Thải Tú đã sưng lên, miệng còn lưu lại vết máu, có vết máu nhuộm đỏ vạt áo, rơi xuống nền đá xanh. Trầm Khiêm chán ghét nhìn Thải Tú một cái, liền đi thẳng vào trong phòng chính. Trầm Khiêm đi vào thấy Trầm Lục đưa lưng về phía cửa, đứng trong phòng dường như đang thưởng thức một bức tranh treo trên tường. Đến rồi à, ngồi đi. Trầm Lục chậm rãi nói, cũng không có xoay người. Ca, hỏi được cái gì rồi? Trầm Khiêm đương nhiên không ngồi mà đi đến bên Trầm Lục, hỏi. Trầm Lục thấy Trầm Khiêm đi đến mới xoay người lại, không xem bức tranh trên tường nữa. Chỉ là đàn bà ngu xuẩn không có kiến thức. Trầm Lục nói, ta nghi ngờ có người ở sau lưng giật dây nàng ta. Ca, trong phủ chúng ta còn có người muốn đối phó với Liên Mạn Nhi sao? Trầm Khiêm nhíu mày. Ca, bảo họ đừng đánh nữa. Bây giờ mà đánh nàng ta bị thương rồi thì sẽ không hỏi được gì đâu. Trầm Lục gật đầu, liền hướng bên ngoài ra lệnh một tiếng, bảo đem Thải Tú vào. Trầm Lục và Trầm Khiêm đều ngồi trên ghế nhìn Thải Tú đang quỳ trước mặt. Lúc này, hai má Thải Tú sưng to lên, ánh mắt là một mảnh thất vọng, chán nản. Bị vả miệng, mà còn là sau khi nàng thổ lộ tình cảm với Trầm Lục, trong lòng Thải Tú đau như xé. So với sự đau đớn, nóng rát trên mặt thật không đáng gì. Thải Tú, ngươi biết sai chưa? Giọng nói trong trẻo của Trầm Lục vang lên. Giờ phút này đối với Thải Tú mà nói, âm thanh này có chút xa xôi, lúc có lúc không. Nô tỳ biết sai rồi. Thải Tú dập đầu, hiện tại miệng nàng bị đau, nói chuyện có chút không rõ ràng, chỉ có thể nói chậm chậm. Vậy ta hỏi ngươi, là ai giật dây ngươi hại Liên Mạn Nhi? Trầm Lục hỏi. Ra, chuyện này. Thải Tú ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn Trầm Lục. Các ngươi ở trong phủ, làm sao biết được những chuyện bên ngoài? Trầm Lục cười lạnh, ngươi cũng nói, ngươi không quen biết Liên gia, cũng không quen Mạn Nhi. Vậy là ai nói cho ngươi nghe về Mạn Nhi? Là ai nhồi vào đầu ngươi những thông tin đó? Ngươi suy nghĩ cho cẩn thận, đừng có đến chết vẫn còn hồ đồ. Trầm Lục nói. Thải Tú mới đầu có chút hoang mang, dần dần tựa như nhớ đến chuyện gì đó, sắc mặt liền thay đổi. Nàng khi nào thì chú ý đến chuyện của Liên Mạn Nhi? Là do Trầm Lục đột nhiên đi tam thập lý doanh tử mấy lần? Là do Trầm Lục đột nhiên nhiều lần ban ân đối với một hộ nông dân không quen không thân? Là bởi vì Trầm Lục là người xưa nay không quản những chuyện nhỏ nhặt, lại vì một hộ nông dân chuyển nhà mà tự tay chọn quà mừng? Những chuyện đó đều làm cho nàng tự nhiên sinh lòng cảnh giác. Nhưng lần đầu tiên nghe được tên của Liên Mạn Nhi, cũng không phải là từ Trầm Lục, cũng không phải là từ bất cứ người hầu, người đi theo bên mình Trầm Lục. Thải Tú từ từ nhớ lại, có những mẩu chuyện tựa như vô tình nhắc đến, những lời dì tai lo lắng cho tương lai của nàng. Thải Tú không phải là người ngu ngốc, tuy là nàng bị sa đà vào chuyện này, nhưng nhờ được Trầm Lục nhắc nhở, nàng vẫn có thể tỉnh táo trở lại. Là Liễu Đại Nương, Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất ngồi ở đình hóng mát cạnh ao sen, nhìn thấy Trầm Khiêm từ bên ngoài bước nhanh đến. Tiểu Cửu ca, Tiểu Thất vội vàng đứng dậy hỏi. Trầm Khiêm nhìn thấy Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất liền đi nhanh đến, ngồi xuống bên cạnh hai người. Tiểu Cửu ca, Thải Tú tại sao lại muốn hại tỷ tỷ của đệ, huynh hỏi được chưa? Đợi Trầm Khiêm ngồi xuống, Tiểu Thất liền nôn nóng hỏi. Mạn Nhi, Tiểu Thất, các ngươi còn nhớ Thân Cường không? Trầm Khiêm hỏi. Thân Cường, Liên Mạn Nhi khẽ nhíu mày. Nhớ, ta đương nhiên là nhớ rồi. Trí nhớ của Tiểu Thất rất tốt. Huống chi là chuyện đó không phải là chuyện có thể dễ dàng quên được. Chính là kẻ giả mạo ra, ở trấn trên ăn hiếp chúng ta. Thải Tú và Thân Cường, Liên Mạn Nhi kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ Thải Tú và Thân Cường thân nhau, nàng ta ám hại nàng là giúp hắn trả thù? Thải Tú và Thân Cường không có quan hệ. Trầm Khiêm nói, là nương của Thân Cường, là nhũ mẫu của Liễu Đại Nương họ hàng xa của chúng ta. Nhà bà ta không có bản lĩnh trả thù, liền xúi dục Thải Tú. Bà ta xúi dục Thải Tú, sợ là cả ca ca của ta, bà ta cũng hận lây. Ca ca của ta lần này bị chọc giận rồi, vì chuyện lần trước. Ca ca ta về khiển trách bọn hắn năn nỉ thề thốt sau này không dám nữa, ca ca ta mới tha cho. Bây giờ, lại làm ra chuyện như vậy, ca ca ta nói sau khi trở về sẽ không tha cho bọn hắn nữa. Mạn Nhi, ngươi cứ yên tâm, dù cho ca ca ta không nghiêm khắc trừng phạt bọn hắn thì ta cũng sẽ không tha. sẽ không cho bọn hắn có cơ hội hại ngươi. Lúc Trầm Lục nói ra câu này, ánh mắt vô cùng kiên định. Thì ra, nguyên nhân của tai họa là từ sự kiện Trầm gia, Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất bất giác hiểu ra. Còn Thải Tu, ca ca ta cho người vả miệng nàng ta, nói là đem nàng ta đi Tiểu Trầm thôn. Trầm Khiêm lại nói, không cần phải làm như vậy. Liên Mạn Nhi nhìn xuống, ánh mắt u ám, ngay sau đó lại nhìn lên, kéo tay Tiểu Thất đứng dậy từ biệt. Tiểu Cửu ca, chúng ta nên về rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 639, lựa chọn edit, phiêu phiêu nên là. Thải Tú nghe Trầm Lục hỏi, liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trầm Lục mỉm cười, nản Mạn Nhi, đã nói là dùng bữa trưa ở đây mà, ta đã bảo nhà bếp chuẩn bị rồi, toàn là những món ngươi và Tiểu Thất thích ăn. Trầm Khiêm nghe Liên Mạn Nhi nói muốn về, dĩ nhiên là không đồng ý nên cố gắng giữ lại. Liên Mạn Nhi lắc đầu, Tiểu Thất đương nhiên là đi cùng Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi lại dắt Tiểu Thất cùng Trầm Cẩn từ biệt. Trầm Cẩn vừa thay xong chiếc váy, từ trong phòng đi ra, nghe nói Liên Mạn Nhi muốn đi về cũng lấy làm kinh ngạc. Bên ngoài nắng lớn như vậy, còn về làm gì? Hai người ở lại dùng cơm đi, Tiểu Thất còn phải cùng Cửu Đệ học tiếp nữa. Lúc Trầm Cẩn khuyên như vậy thì cẩn thận nhìn sắc mặt của Liên Mạn Nhi. Sắc mặt Liên Mạn Nhi không một chút khác thường, chỉ là nhất định không chịu ở lại dùng cơm. Hôm nay nhà cậu muội chắc là có người đến, dù sao thì cũng phải về xem sao. Liên Mạn Nhi chỉ nói muốn về, cũng không hề nói khi nào sẽ đến. Trầm Cẩn và Trầm Khiêm không thể giữ được Liên Mạn Nhi. Trầm Cẩn nhìn nha đầu bên cạnh mình liếc mắt, nàng kia vội vàng xoay người theo hướng Thường Thanh Viên chạy đi. Bên này Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất đi khỏi Niệm Viên, cũng là lúc Trầm Lục ở Thường Thanh Viên nhận được tin tức. Nhìn nàng không có vẻ gì là tức giận, còn cùng Ngũ cô nương và Cửu gia cười cười, nói, chỉ là nhất định muốn về, không chịu ở lại dùng cơm. Nha đầu của Trầm Cẩn đang cùng Trầm Lục bẩm báo. Lúc này, Thải Tú đương nhiên là không còn ở trong phòng. Sau khi Trầm Lục hỏi rõ mọi chuyện liền cho người đem nàng ta xuống giam lại, cũng không có lập tức đưa nàng ta đi nông trang. Cách xử trí chuyện này, Cửu đệ chắc là đã nói với hai tỷ đệ bọn họ đúng không? Trầm Lục vừa hỏi vừa nâng chén trà để gần môi, nhưng không uống, mà giống như đang dồn tâm tư vào thưởng thức hương trà. Bẩm Lục gia, mọi chuyện Cửu gia đã nói rõ ràng với hai tỷ đệ Mạn Nhi cô nương rồi. Nha đầu đó vội vàng nói. Ta biết rồi, ngươi về đi. Trầm Lục lại ngửi hương trà, phất phất tay cho nha đầu lui. Chờ nha đầu kia đi khỏi, Trầm Lục mới chậm rãi đặt chén trà xuống. Hắn đứng lên, ở trong phòng đi tới đi lui hai bước, sau đó đi ra khỏi phòng. Trầm Lục ra khỏi phòng, không nói năng gì nên người hầu bên cạnh cũng không dám hỏi, chỉ lặng lẽ theo sau, giữ khoảng cách bước chân không gần không xa. Trầm Lục đi xuống bậc tam cấp thì hơi dừng lại một chút. Hắn xoay người quẹo bên trái đi tới hướng hành lang bên cạnh vạc cá lớn, nhìn những con cá đang tự do bơi lội bên trong một cái. Sau đó, hắn liền bỏ đi. Trầm Lục đi rất chậm. Bọn người hầu không nhìn ra được hắn muốn đi đâu. Đi đến cổng chính của Thường Thanh Viên, hắn lại dừng lại. Đang là buổi trưa, cổng chính lại không có mái che. Trầm Lục cứ đứng như vậy dưới nắng. Hắn mơ màng đưa tay đùa nghịch dàn dây leo rũ xuống trên giá. Đó là một cây tường vi, cành lá sum xuê, nở đầy hoa tường vi những cánh hoa sắc vàng tầng tầng lớp lớp, rũ rũ ong bướm bay lượn vờn quanh. Tường vi nhiều gai, nên Trầm Lục vô ý bị gai đâm vào ngón tay. Trầm Lục nhìn giọt máu đỏ tươi trên ngón tay, ánh mắt bỗng tối lại. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, bọn người hầu đều biết tâm trạng Trầm Lục không tốt. Bây giờ không biết ý của hắn, nên không dám tiến lên phía trước quấy rầy. Một lát sau, Trầm Lục chậm rãi đi trở về, gọi người mời Cửu gia đến đây dùng cơm. Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất ngồi xe ngựa nhà mình, rời khỏi cửa tây của Niệm Viên để xuống núi. Tỷ đệ hai người không ai nói chuyện, Liên Mạn Nhi vén màn cửa sổ bên cạnh lên, rồi xoay người nhìn về phía sau xe một cái. Bọn họ càng lúc càng rời xa Niệm Viên, nhưng vẫn có thể nhìn thấy Trầm Khiêm dắt người đứng ở cửa, nhìn bọn họ. Liên Mạn Nhi âm thầm thở dài, buông rèm cửa xuống. Tiểu thất, chuyện hôm nay khi về nhà chúng ta đừng kể với cha, mẹ nhé. Liên Mạn Nhi nhỏ giọng dặn dò tiểu thất. Tỷ, đệ biết rồi, đệ sẽ không nói. Tiểu thất gật đầu nói. Hai đứa bé rất hiểu chuyện. Chuyện ngày hôm nay, nếu để Liên Thủ Tín cùng Trương Thị biết, hai người bọn họ nhất định sẽ lo lắng. Hai đứa trẻ không muốn tăng thêm phiền não cho cha, mẹ bọn họ. Tiểu thất, Liên Mạn Nhi ngồi ở đó, nghĩ ngợi một lát rồi mới nói. Nếu chúng ta không lên núi nữa, hay là để đi trường tư thục học? Tiểu thất hơi sững sờ nhìn Liên Mạn Nhi. Ánh mắt của hai tỷ đệ gặp nhau. Tiểu thất nặng nề gật đầu. Trường tư thục rất tốt. Không phải ca ca cũng học ở đó rồi đậu tú tài đó sao? Đệ cũng có thể. Còn có Lộ tiên sinh cho đệ bài tập nữa. Lộ tiên sinh cùng ca ca cũng sắp trở về rồi. Tỷ, tỷ yên tâm đi, đệ sẽ cố gắng học. Tiểu thất mím môi nói. Tỷ, Hạch Đào mang túi sách của đệ. Tiểu cửu ca bảo đệ để túi sách lại, nhưng đệ không chịu. Liên Mạn Nhi đưa tay vuốt má tiểu thất. Đứa nhỏ này còn thông minh và hiểu chuyện hơn so với nàng tưởng. Cùng tiểu thất thương lượng xong, Liên Mạn Nhi cẩn thận dặn dò tiểu Hỷ, tiểu Khánh cùng tiểu Đào. Về đến nhà, mọi người không ai nhắc đến chuyện đó, nên Liên Thủ Tín và Trương Thị tự nhiên không biết chuyện này. Nhìn thấy con trai, con gái nhỏ về nhà ăn cơm, hai vợ chồng thật sự rất cao hứng. Ăn cơm xong, Liên Mạn Nhi thử cùng Liên Thủ Tín và Trương Thị thương lượng. Tiểu cửu rất ham chơi, nói là đến học nhưng con thấy hắn chính là đến chơi đùa. Nếu là để tiểu thất cùng hắn học một tháng, tiểu thất cũng sẽ học hắn chơi thỏa thích luôn. Không để tiểu thất lên núi học, chuyện này không thể giấu được hai người, nên Liên Mạn Nhi nhất định phải tìm một lý do thích hợp. Thật xin lỗi, tiểu mập, Liên Mạn Nhi âm thầm nói trong lòng. Thật à? Liên Thủ Tín và Trương Thị nghe Liên Mạn Nhi nói dường như cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm. Ai, ta nói mà, đứa bé đó tốt tính, cái này không cần nói. Chỉ là, người ta rốt cuộc không giống như chúng ta. Học cái gì thì học chút ít là được. Ta thấy, hắn muốn gọi tiểu thất chúng ta làm bạn chơi cùng thôi. Trương Thị nói, ta đang nghĩ, không nói cái khác, cứ nể tình Thạch Thái Y đi. Hơn nữa tiểu cửu gia cũng không thể ngày ngày ở trên núi mãi, vậy cứ để cho tiểu thất cùng hắn chơi đùa, nghỉ ngơi vài ngày đi. Liên Mạn Nhi xoa xoa trán, Trương Thị cả đời này không thể làm một người mẫu thân nghiêm khắc được. Cũng may các con của nàng đều là những đứa trẻ hiểu chuyện, biết tự kiềm chế bản thân. Tiểu thất không đi học, vậy tiểu cửu gia kia có tức giận không? Chuyện này các con đã nói với người ta chưa? Liên Thủ Tín hỏi. Cha, người cũng không cần lo lắng, con có cách, hắn cũng không thể tức giận được. Liên Mạn Nhi nói. Liên Mạn Nhi nói chắc chắn như vậy, Liên Thủ Tín và Trương Thị cũng không có ý kiến. Lại nói thêm mấy câu, Liên Mạn Nhi liền đi về Tây Xương phòng. Dọn về nhà mới, bọn họ vẫn giữ thói quen khi còn ở nhà cũ. Ăn xong cơm trưa, đều đi ngủ trưa một lát. Thật ra, không phải chỉ có bọn họ mà cả thôn Tam Thập Lý Doanh Tử đều có thói quen này. Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi nằm trên giường gạch, nói chuyện câu được câu không một lát. Nhìn thấy mắt Liên Chi Nhi díp lại, Liên Mạn Nhi cũng phối hợp nhắm mắt lại, không nói nữa. Chỉ là, nàng không có ngủ, chung quanh rất an tĩnh. Liên Mạn Nhi nhắm mắt lại đem chuyện xảy ra trên núi, nhớ lại từng chút một. Làm một người khách, nàng có nên rộng lượng một chút không? Từ thái độ của Trầm Khiêm, nàng có thể khẳng định, lần này sau khi Trầm Lục về phủ trong thành, bà nhũ mẫu của Liễu đại nương kia chắc chắn không được sống yên lành. Trầm Lục nói sẽ nghiêm khắc trừng phạt thì nhất định không phải chỉ là khiển trách thôi. Điểm này Liên Mạn Nhi dám khẳng định. Sau đó chính là thải tu. Trầm Khiêm đối với chuyện trừng phạt thải tu không hề nói rõ ràng. Dù sao, Thải Tú cũng là nha đầu hầu hạ trong phòng của Trầm Lục. Thải Tú bị đánh, còn bị đưa về nông trang. Điều này đối với đại nha đầu trong Trầm Phủ chắc là hình phạt rất nặng rồi. Nhưng mà, hình phạt rất nặng kia so với những ấm ức mà nàng phải chịu thì sao? Phải biết rằng, nàng rất có khả năng bị sắp xếp ở cùng với một người đàn ông khiếm nhã nào đó. thì nửa đời sau của nàng sẽ sống trong đau khổ và nhục nhã. Chuyện này hoàn toàn chỉ dựa vào một trong những ý niệm của Thải Tú mà thôi. Có phải là nên cảm ơn nàng ta vì đã muốn mạng của nàng chứ không phải là chuyện phá hư danh tiếc kia? Ít ra, nàng có thể trong sạch mà chết đi sao? Đúng vậy, Thải Tú nuốn chính là mạng của nàng. Trầm Khiêm nói với nàng, Liễu đại nương kia vì con của nhũ mẫu bà ta bị đánh, mới hận nàng, cho nên xúi dục Thải Tú. Mà Liễu đại nương kia thành công chắc chắn là vì lợi dụng lòng đố kỵ của Thải Tú. Thải Tú là ai? Liên Mạn Nhi nghĩ, nếu đối phương không phải là Thải Tú, sợ rằng Trầm Lục sẽ không chỉ vả miệng và đuổi tới thôn trang đơn giản như vậy. Có phải là đợi chuyện này dịu xuống, Trầm Lục sẽ mềm lòng mà đem Thải Tú trở về không đàn ông đối với mỹ nhân, nhất là với người một lòng ái mộ hắn, lại còn sớm chiều ở chung, làm sao không mềm lòng? Điển Tích Yển tụ công sàm, ý là che lỗ mũi tới mỹ hoặc chủ nhân. Liên Mạn Nhi không phải không biết, Liễu đại nương có thể xúi dục được Thải Tú chắc chắn không phải chỉ trong một hai ngày mà thành. Vậy ảnh hưởng của Thải Tú với Trầm Lục thì sai. Mưa dầm thấm lâu, một ngày hai ngày không thấy gì nhưng thời gian dài thì sao? Liên Mạn Nhi nghĩ về chuyện hôm nay mà thấy sợ, nàng không phải chỉ nghĩ cho bản thân mà còn lo lắng cho Tiểu Thất và Ngũ Lang. Nếu đối tượng bọn hắn tính toán không phải là nàng mà là Tiểu Thất và Ngũ Lang thì sao? Thải Tú gạt nàng nói Tiểu Thất té bị thương rất nghiêm trọng. Nếu như chuyện đó là thật thì phải làm sao đây? Có lẽ nàng nên biểu hiện rộng lượng hơn nữa để không làm Trầm Lục khó xử. Liên Mạn Nhi cũng biết, làm như vậy mới có lợi, cũng là cách nhìn xa trông rộng, nhưng suy đi nghĩ lại, kết quả là nàng làm không được. Chợp mắt một chút, thấy Liên Chi Nhi thức dậy, Liên Mạn Nhi cũng dậy theo. Rửa mặt xong, đợi Liên Chi Nhi đi đông phòng tìm Trương Thị thêu thùa, Liên Mạn Nhi mở tủ, lấy từ trong tủ ra chiếc hộp khảm xà cừ, lại gọi Tiểu Hỷ và Tiểu Khánh vào. Các ngươi đi niệm viên, đem cái này đưa cho Ngũ cô nương Trầm ra, nói ta đem lễ vật của nàng tặng ta giữ ở bên mình hai ngày, tấm lòng của nàng ta đã nhận, về phần đồ vẫn là để Ngũ cô nương nhận lại đi. Liên Mạn Nhi dặn dò hai nha đầu, lại nói với Cửu gia, buổi trưa hôm nay Tiểu Thất không đến, nhà cậu ta phái người đưa tin, muốn đón chúng ta đến ở vài ngày. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 640, sinh biến. Liên Mạn Nhi quyết định sau này sẽ không kết giao với Trầm gia nữa. Đồ trang sức mà Trầm Cẩn đưa, dĩ nhiên là không thể nhận, nàng cùng Tiểu Thất cũng sẽ không đến niệm viên nữa. Đúng là Trầm Lục giúp nàng không ít nhưng sự giúp đỡ của nàng dành cho hắn không hề thua kém. Gia đình nàng không phải chỉ biết nhận ân huệ của người ta. Tình huống bây giờ, nếu đã không còn vui vẻ thì không nên miễn cưỡng kết giao. Liên Mạn Nhi không hề muốn làm to chuyện. Chiến Quốc sách, Yến sách có đoạn Nhạc Nghị viết thư cho Yến Huệ Vương. Trong thư viết quân tử tuyệt giao, không nói lời ác. Cho Tiểu Khánh, Tiểu Hỷ đi chuyển lời. Thật ra nàng vốn không định nói mấy lời như đi nhà cậu ở một thời gian. Lời này là vì Trầm Cửu mà nói. Tiểu Khánh cùng Tiểu Hỷ lần này đi, Trầm Lục và Trầm Cẩn thì không nói, Trầm Khiêm tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy. Nói là đi nhà cậu, cho dù là Trầm Khiêm cũng không thể nói không cho nàng đi. Nàng cùng Tiểu Thất đi thôn Thêu Hoa, tất nhiên là không thể đi niệm viên rồi. Sau khi sai Tiểu Khánh và Tiểu Hỷ đi niệm viên, Liên Mạn Nhi nghĩ cứ quyết định đi thôn Thêu Hoa vài ngày vậy. Hè năm nay vốn đã nói phải đi đến đó mấy ngày rồi. Liên Mạn Nhi gọi Tiểu Thất vào thương lượng, Tiểu Thất dĩ nhiên là rất vui. Tỷ đệ hai người liền đi đến đông phòng, cùng Trương Thị nói chuyện muốn đi thôn Thêu Hoa. Hai đứa muốn đi là tốt rồi, mấy ngày trước ông bà ngoại các con còn gửi thư đến bảo hai đứa đi qua bên đó chơi. Trương Thị nghe hai đứa trẻ muốn đi thăm Trương Thanh Sơn và Lý Thị thì rất vui mừng. Tỷ của các con còn phải thêu đồ cưới nên không đi được. Cha con và mẹ cũng không rời đi được. Các con đi thì cứ ở bên đó chơi mấy ngày nhé. Lúc còn là trẻ con, qua nhà ông bà ngoại chơi mấy tháng cũng không sao. Nhưng nếu đã trưởng thành, thành gia lập nghiệp rồi, muốn đi cũng không thể được. Có thể là ngày mai hoặc ngày kia, cậu cả của con chắc sẽ đến đưa đồ. Các con cứ cùng cậu cả về đi. Trương Thị nghĩ nghĩ rồi nói. Liên Mạn Nhi vốn định nói bây giờ lập tức đi, nhưng lại sợ Trương Thị nghi ngờ, nghĩ lại chỉ có một hai ngày, cũng không ngại gì, nên gật đầu đồng ý. Lại nói thêm một hồi, Liên Mạn Nhi về phòng chuẩn bị thu dọn một chút, thì thấy Tiểu Khánh và Tiểu Hỷ vội vàng trở về. Lục gia, Ngũ tiểu thư và Cửu gia đến rồi, đang ở bên ngoài. Liên Mạn Nhi sửng sốt, nàng cũng đã nghĩ Trầm Cửu sẽ đến, nhưng Trầm Lục cùng Trầm Cẩn cũng đến thì thật là ngoài dự liệu của nàng. Một lát sau, bên ngoài lại có người đến bẩm báo, nói Liên Thủ Tín đã mời Trầm Lục và Trầm Khiêm vào phòng chính, Trầm Cẩn thì đang đi đến hậu viện. Tiểu Thất, đệ mau đi tiền viện. Liên Mạn Nhi nháy mắt với Tiểu Thất. Tiểu Thất hiểu ý, lập tức chạy đi. Chuyện bị thải tú ám hại, không thể nói cho Liên Thủ Tín và Trương Thị biết được. Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đều sợ Trầm Lục hoặc Trầm Khiêm nhắc tới chuyện đó. Tiểu Thất đi tiền viện có thể thừa cơ ứng biến. Tỷ đệ hai người cùng suy nghĩ như nhau, muốn đem chuyện đó giấu giếm, không muốn Liên Thủ Tín cùng Trương Thị lo lắng. Tiểu Thất đi tiền viện, Liên Mạn Nhi cùng Trương Thị, Liên Chi Nhi vội đi ra tiếp đón Trầm Cẩn. Đưa Trầm Cẩn vào trong đông phòng, dâng trà và hoa quả lên. Trầm Cẩn cười vẫn nói cười tự nhiên, không hề nhắc đến chuyện xảy ra lúc sáng, cũng không nhắc đến chuyện Liên Mạn Nhi trả lại đồ trang sức. Chỉ là ngồi một lúc, Trầm Cẩn nói muốn đi thăm vườn nhà Liên Mạn Nhi. Nghe cửu đệ nói nhiều về vườn nhà của muội, ta rất muốn đến xem. Mạn Nhi, muội dắt ta đi xem được không? Trầm Cẩn nói với Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi hiểu Trầm Cẩn là muốn cùng nàng nói chuyện riêng, nên đồng ý. Trương Thị và Liên Chi Nhi không quen xã giao, Liên Mạn Nhi lại liếc mắt với họ, thế là mẫu nữ hai người mừng rỡ, ở lại trong phòng không đi cùng. Khi ra khỏi cửa, Trầm Cẩn kéo tay Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi nghĩ đến Trầm Cẩn hôm nay không khỏe mà lại xuống núi thăm nàng, trong lòng rất cảm động, cũng nắm tay Trầm Cẩn kéo đi. Vườn nhà Liên Mạn Nhi tất nhiên không thể so sánh với Niệm Niên, nhưng cũng có cái hay riêng. Ngoài cây ăn trái, các loại hoa tươi, cả nhà còn tận dụng mọi nơi để trồng rau xanh. Đến đây làm cho Trầm Cẩn mở mang tầm mắt, kéo Liên Mạn Nhi hỏi han những thứ mà nàng chưa biết. Hai người đi dạo một lúc, thì ngày càng bỏ xa đám người hầu, Trầm Cẩn liền thở dài. Mạn Nhi, muội tức giận phải không? Trầm Cẩn mỉm cười, nhìn Liên Mạn Nhi hỏi. Liên Mạn Nhi cũng cười đáp lại. Vậy sao muội lại đem đồ trang sức trả lại cho ta? Còn sai nha đầu của muội nói những lời kia, ý tứ rõ ràng là không muốn đến chỗ chúng ta nữa, không phải sao? Trầm Cẩn nói. Không phải. Liên Mạn Nhi chỉ lắc đầu, thật ra vì phải qua nhà cậu của muội. Mạn Nhi, muội cũng đừng gạt ta. Trầm Cẩn nhìn Liên Mạn Nhi, lại nhẹ nhàng thở dài, trong nhà ta tuy có rất nhiều tỷ muội, nhưng có thể đối xử chân thành với nhau lại không có mấy người. Khó được chúng ta lại hợp ý như vậy, ta rất vui, rốt cuộc cũng có được một người bạn tốt, lại không ngờ chuyện lúc sáng làm cho muội phải chịu thiệt thòi rồi. Lục ca, cửu đệ, còn có ta, trong lòng rất không yên tâm. Mạn Nhi, muội đừng vì một nha đầu mà cùng chúng ta trở thành người xa lạ, làm sao có thể chứ? Trầm Cẩn nói như vậy, Liên Mạn Nhi chỉ nói theo, chứ không hề nhiều lời. Nàng tuyệt đối sẽ không vì một nha đầu như Thải Tú mà cùng Trầm gia xa lạ. Vậy thì tốt. Trầm Cẩn tựa như tin lời nàng. Mạn Nhi, chiều nay muội cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, ta về đây, không phiền muội nữa. Ngày mai ăn sáng xong ta sẽ phái người đến đón muội và Tiểu Thất. Cửu đệ vẫn còn chờ Tiểu Thất đến cùng nhau đi học. Lúc nãy khi chúng ta đi có gặp Sở tiên sinh. Sở tiên sinh đối với Tiểu Thất còn kỳ vọng rất lớn. Trầm Cẩn và Liên Mạn Nhi ở sau viện đi một vòng, liền từ giá trở về. Tiểu Thất lúc này từ tiền viện quay lại, nói Trầm Lục cùng Trầm Khiêm cũng về rồi. Hắn nói với cha chúng ta rồi, muốn đệ lên núi tiếp tục học với Sở tiên sinh, còn nói Sở tiên sinh khen ngợi đệ. Tiểu Cửu ca cũng muốn đệ đi, cha chúng ta đồng ý rồi. Nói đệ vẫn là đi lên núi học, chờ qua vài ngày hãy đến nhà bà ngoại. Tiểu Thất có chút khổ sở kể với Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi vỗ trán, vốn đã thống nhất với Liên Thủ Tín cùng Trương Thị, ai ngờ Trầm Lục lại đến. Nếu Trầm Cửu muốn Tiểu Thất học cùng hắn, đó là lời nói của hai đứa trẻ, làm sao cũng được. Nhưng mà Trầm Lục nói, còn nói rõ ràng như vậy, dựa vào thái độ của Liên Thủ Tín tôn trọng Trầm Lục như vậy, không đồng ý mới lạ. Lúc tiễn bọn họ, Tiểu Cửu ca kéo đệ qua một bên, lén nói với đệ mấy câu. Tiểu Thất nói, hắn nói gì với đệ? Liên Mạn Nhi hỏi. Tiểu Cửu ca nói chúng ta cứ yên tâm, đều xử lý tốt cả rồi, sau này sẽ không xảy ra chuyện như hôm nay nữa. Còn nói ngày mai đến đón đệ, hắn nói nếu đệ mà không đi, hắn sẽ tự mình tới. Tiểu Thất nói. Liên Mạn Nhi có chút dầu dĩ, vốn nghĩ rằng nàng làm như vậy, Trầm Lục với Trầm Cẩn chắc sẽ hiểu được ý nàng, chỉ là chỗ Trầm Khiêm thì hơi khó một chút. Không ngờ, bọn họ lại có thái độ này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 641, dụng ý edit, phiêu phiêu ngày thứ hai. Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất vừa ăn sáng xong, bên ngoài có người đến bẩm báo, Trầm gia phái Kiệu đến đón Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất lên núi. Cửu gia đi theo Cổ Kiệu đến, bây giờ đang ngồi ở nhà trên. La Đại Nương ngày đó đến mời cô nương cũng cùng đến. Nghe nói Trầm Khiêm đến, Liên Mạn Nhi không khỏi xoa trán, trong lòng biết rõ, Trầm Khiêm sợ nàng từ chối không đi, nên dứt khoát đi theo. Đây ý là nhất định phải đem các nàng lên núi mới xong. Trầm Khiêm ở tiền viện tất nhiên là có Liên Thủ Tín cùng Tiểu Thất tiếp đãi, La Đại Nương bên này cũng được mời vào trong phòng. Cô nương của ta đặc biệt phái ta đến đây, kính xin cô nương đừng ngại trời nắng nóng mà đi đến trong vườn bầu bạn với cô nương nhà chúng ta. La Đại Nương nhìn Liên Mạn Nhi vừa cười vừa hành lễ, lại đưa ra một tấm thiếp. Cô nương của chúng ta còn đặc biệt viết một tấm thiếp mời cho cô nương. Lần đầu tiên mời Liên Mạn Nhi gặp mặt, Trầm Cẩn chính thức viết thiếp mời cho La Đại Nương đem đến. Mà sau đó, hai người đã thân thiết rồi, nói là thường đến chơi nên cũng không cần thiếp nữa. Bây giờ Trầm Cẩn lại đặc biệt viết thiếp sai La Đại Nương đem đến đưa cho Liên Mạn Nhi, là đối với Liên Mạn Nhi phá lệ thêm lễ. Nghĩ lại chắc là sợ Liên Mạn Nhi viện cớ không đi. Trầm Cẩn lần này vẫn dùng giấy cán hoa, nhưng không giống như lần trước dùng giấy hoa nhài mà đổi thành giấy hoa đào màu hồng phấn. Liên Mạn Nhi nhận tấm thiếp, mở ra xem, là Trầm Cẩn tự tay viết, lời lẽ khẩn thiết, mời nàng đến niệm viên tụ họp. Chuyện đến nước này nếu Liên Mạn Nhi còn không nhận lời thì có chút quá đáng rồi. Liên Mạn Nhi liền đi vào phòng thay một bộ áo váy xuân vàng nhà, cài lên cây châm có hai đóa hoa chân châu nhỏ, lại lấy cây châm Trầm Cẩn tặng, cài lên một bên tóc mai, chuẩn bị xong liền từ trong phòng đi ra, tạm biệt Trương Thị cùng Liên Chi Nhi, sau đó đem Tiểu Khánh, Tiểu Hỷ cùng La Đại Nương đi đến tiền viện. Đến tiền viện, thấy Trầm Khiêm và Tiểu Thất đã đợi ở đó rồi. Trầm Khiêm nhìn thấy Liên Mạn Nhi, đôi mắt hẹp dài nhất thời cười híp lại. Mạn Nhi, lát nữa Sở tiên sinh giảng bài, ngươi cũng đến Tiểu Sơn cư đi, ta đã cho người chuẩn bị chỗ ngồi cho ngươi rồi đó. Trầm Khiêm đi đến làm lễ cùng Liên Mạn Nhi rồi cười nói. Liên Mạn Nhi cũng cười cười không nói gì. Đến niệm viên, Trầm Khiêm và Tiểu Thất đi Tiểu Sơn cư, vì canh giờ không còn sớm nữa, Sở tiên sinh đang đợi hai người bọn họ, phải vào học ngay. Liên Mạn Nhi thì đi theo La Đại Nương đến Hà Hiên. Hôm nay Trầm Cẩn mặc quần áo xuân màu đỏ, sắc mặt tốt hơn so với hôm qua, bàn tay kéo Liên Mạn Nhi cũng không lạnh lắm. Dùng bữa xong liền mong muội đến. Hai người ngồi trên giường, Trầm Cẩn cười nhìn Liên Mạn Nhi nói. Nàng dĩ nhiên là nhìn thấy Liên Mạn Nhi cài cây châm của nàng tặng, hiểu được lòng Liên Mạn Nhi đã không còn khúc mắc, vì thế thở phào nhẹ nhõm và cũng trở nên cao hứng. Hai người không ai nhắc đến chuyện hôm qua, nói cười một lúc, Trầm Cẩn lấy đồ của mình thêu ra, Liên Mạn Nhi cũng tháo hà bao nàng thuê trên người xuống. Hai tiểu cô nương so sánh với nhau, lại nói đến chuyện thêu thùa. Chơi một hồi, Liên Mạn Nhi liền cáo từ. Hôm nay nhất định phải ở đây dùng cơm. Trầm Cẩn nói với Liên Mạn Nhi, trong nhà muội cũng đâu có việc gì làm, muội đi về cũng làm mấy việc này thôi, nhà muội còn có mẹ và tỷ tỷ, còn ta ở trên núi này chỉ có một mình. Liên Mạn Nhi nghe Trầm Cẩn nói vậy, cũng gật đầu đáp ứng. muội đi xem tiểu thất rồi quay lại. Liên Mạn Nhi nói. Trầm Cẩn biết Liên Mạn Nhi lo lắng việc học của tiểu thất nên cũng không ngăn cản. Dặn dò đại nha đầu hầu hạ bên mình, bảo nàng đưa Liên Mạn Nhi đi tiểu sơn cư. Có đại nha đầu của Trầm Cẩn đi trước dẫn đường, Mạn Nhi đem theo Tiểu Khánh, Tiểu Hỷ cùng đi tiểu sơn cư. Ra khỏi cửa Hà Hiên, đi dọc theo ao sen hướng về phía tiểu sơn cư. Cách đó không xa trong một cái đình nghỉ mát, Trầm Lục đang câu cá. Liên Mạn Nhi có chút giật mình, nàng cho rằng Trầm Lục đã về phủ thành rồi. Không biết có phải vì nghe thấy tiếng động bên này hay không mà Trầm Lục ngẩng đầu nhìn về hướng của Liên Mạn Nhi. Hai người nhìn thấy nhau, Liên Mạn Nhi liền nghĩ, nếu nàng đi đường vòng rời khỏi đây, có phải là quá lộ liễu rồi không? Người ở Trầm phủ sẽ nghĩ nàng không biết lễ nghi. Nhưng nếu đại nha đầu của Trầm Cẩn nói không dám quấy nhiễu Lục gia, thì sẽ không có vấn đề. Còn không đợi Liên Mạn Nhi nói với đại nha đầu của Trầm Cẩn, Trầm Lục đã sai một nha đầu đi qua. Thỉnh an Liên cô nương, Lục gia mời Liên cô nương qua bên đó nói chuyện. Tiểu nha đầu đi qua, hướng Liên Mạn Nhi hành lễ, nói. Liên Mạn Nhi đành phải đi đến đình nghỉ mát. Đình nghỉ mát xây bên bờ ao sen, một nửa là xây trên mặt nước. Trong đình chỉ có Trầm Lục buông câu, các người hầu thì đều đứng bên ngoài đình. Dường như bọn họ sợ kinh động đến cá trong ao nên đứng cách đình một quãng. Tiểu nha đầu dắt Liên Mạn Nhi vào đình, Liên Mạn Nhi vội hành lễ với Trầm Lục. Trầm Lục ngồi bên lan can, đang trầm ngâm nhìn cần câu cá. Hắn tựa như nghe thấy có người đến nhưng không quay lại, chỉ là giơ tay lên phất phất. Liên Mạn Nhi còn chưa kịp hỏi gì, thì tiểu nha đầu dẫn nàng đến đã đặt cái đôn thêu ở một bên rồi lui xuống. Tiểu Khánh và Tiểu Hỷ cũng bị tiểu nha đầu kia dắt đi xuống đứng cạnh các người hầu ở ngoài đình. Liên Mạn Nhi ngồi trong đình nhìn quanh, người hầu bên ngoài đình không ít, có người hướng mặt vào trong đình, có người quay lưng về phía đình, bốn phía đình đều không có màn che, bên ngoài có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong đình, chỉ cần không đặc biệt lớn tiếng, thì những người hầu sẽ không nghe thấy gì. Trầm Lục gọi nàng đến, xem ra là có lời muốn nói. Liên Mạn Nhi thôi nhìn bên ngoài, tầm mắt nàng rơi xuống trên người Trầm Lục. Trầm Lục mặc một bộ trường bào gấm màu vàng cam, bên hông đeo một cái thắt lưng gấm, chân đi đôi giày sa tanh đế mềm. Hôm nay hắn không đội mũ, tóc đen nhánh thả ở phía sau, dùng một dây gấm buộc nhẹ lại, vẫn còn vài sợi buông xuống đầu vai và bên sườn mặt. Khó có khi nhìn thấy bộ dáng nhàn nhã, thoải mái này của Trầm Lục. Có lẽ là do không gấp đi phủ thành nên ở chỗ này thoải mái nghỉ ngơi. Liên Mạn Nhi nghĩ như vậy, lại nhìn lên mặt của Trầm Lục. Trầm Lục đưa lưng về phía nàng, khuôn mặt nhìn nghiêng nên đường nét rõ ràng. Người của Đại Minh Triều, đường nét tương đối bẹp, đường nét lập thể, khắc sâu như Trầm Lục tương đối hiếm thấy. Chỉ là một khuôn mặt nhìn nghiêng như vậy liền có thể làm cho ngàn vạn thiếu nữ si mê. Cũng không trách Thải Tấu có tâm tư đó với hắn. Một khuôn mặt gây họa mà. Liên Mạn Nhi yên lặng suy nghĩ, ngươi đang nhìn cái gì? Trầm Lục đột nhiên quay đầu lại nhìn Liên Mạn Nhi hỏi. Liên Mạn Nhi phục hồi tinh thần, nhất thời không biết trả lời như thế nào, không thể nói là nàng đang nhìn hắn. Trầm Lục dường như cũng không hy vọng nàng trả lời, hắn lại quay đầu kéo cần câu lên, trên lưới câu móc một con cá chích. Con cá rời khỏi mặt nước, vùng vẫy muốn thoát khỏi lưới câu, lại bị Trầm Lục bắt lấy bỏ vào trong sọt cá. Trầm Lục thu cần câu, lại không cho mồi vào lưới câu, mà hướng bên ngoài vẫy tay, một gã sai vặt lập tức đi vào, ôm sọt cá rời đi. Lúc này Trầm Lục ngồi đối diện với Liên Mạn Nhi, tầm mắt dừng trên người Liên Mạn Nhi rồi cân nhắc đánh giá. Liên Mạn Nhi khẽ nghiêng mặt, trong lòng kinh ngạc, Trầm Lục hôm nay làm sao vậy? Sao tự nhiên lại quan sát người ta? Chuyện ngày hôm qua làm cho ngươi sợ hãi rồi. Vốn là định nói chuyện với ngươi nhưng ngươi lại về sớm. Trầm Lục chậm rãi nói. Không đi về, tiếp tục ở lại còn có ý nghĩa gì chứ? Ta đây không phải là sợ ngươi hiểu lầm ta ép ngươi xử trí mỹ thiếp sao? Liên Mạn Nhi không nói chuyện, chỉ oán thầm nói. Nguyên nhân của chuyện này ta đã tra rõ ngọn nguồn rồi. Hôm qua ta đã sai người trở về, đem những kẻ có liên quan giam lại, đợi ta về xử lý. lần trước không có dính líu nhiều đến các nàng, là do các nàng giả vờ thật thà. Nói đến đây, Trầm Lục hừ lạnh một tiếng. Bên đó ghi hận, tính kế như vậy, đến ta cũng bị bọn hắn ghi hận tính kế vào. Ngươi cứ buông lỏng tinh thần, không phải vì ngươi, lần này không tha cho các nàng được. Các nàng lại muốn tính kế, sợ là không có cơ hội nữa. Liên Mạn Nhi hiểu đây là Trầm Lục nói cho nàng, Liễu đại phu nhân và đám người kia đã bị giam lại, chờ Trầm Lục trở về đem bọn họ xử lý nghiêm khắc. Không cần Trầm Lục nói, Liên Mạn Nhi cũng rất an tâm. Chính là như Trầm Lục nói, Liễu đại phu nhân kia vì con của nhũ mẫu của mình dám tính kế đến người bên cạnh Trầm Lục. Đó thật là không biết trời cao đất rộng, tự tìm đường chết. Trầm Lục nếu như bỏ qua cho bọn họ thì cũng không phải là Trầm Lục nữa. Về thải tu, giọng Trầm Lục dừng một chút. Liên Mạn Nhi không khỏi quay mặt lại, quan sát Trầm Lục. Rốt cuộc cũng nói đến nha đầu yêu quý của hắn rồi. Liên Mạn Nhi quan sát Trầm Lục, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút dấu vết. Đúng vậy, chính là dấu vết gian tình. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Trầm Lục cũng rất nhạy cảm. Hắn thấy Liên Mạn Nhi quan sát hắn, lập tức hỏi. Không có gì, ta đang nghe ngươi nói mà. Liên Mạn Nhi vội điều chỉnh ánh mắt mình đoan tránh trở lại, nói. Trầm Lục nhìn Liên Mạn Nhi ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng, trong lòng không khỏi có một chút cảm giác bất đắc dĩ. Người trong phủ đều biết nàng ta là con gái của người hầu bên người của mẫu thân ta, lại hầu hạ ta nhiều năm như vậy. Trầm Lục lại chậm rãi nói, là phải xử trí nàng ta, ta vốn dự định hoãn chậm một chút, ngươi có biết vì sao không? Trầm Lục nhìn Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi hơi ngẩn ra. Hôm qua lúc nàng rời khỏi Niệm Viên, lúc đó Trầm Khiêm nói với nàng, Trầm Lục cho người đánh thải tu, lại hạ lệnh đem nàng ta đi thôn trang. Mà bây giờ Trầm Lục nói hoãn xử trí, tức là nói sẽ không xử trí như vậy. Trầm Lục có ý gì? Là nói vốn định xử lý thải tu, chính là sau đó lại vì một nguyên nhân nào đó hoãn lại một thời gian mới làm. Lục gia, ta không hiểu. Liên Mạn Nhi nói. Trầm Lục chăm chú nhìn Liên Mạn Nhi, lại hướng ra ngoài đình vẫy vẫy tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 642, Dư Hương lượn lờ edit, Thu Trang gã sai vặt mới vừa rồi ôm giỏ cá đi ra ngoài đã trở về. Có điều lần này trong tay hắn cầm không phải giỏ cá, mà là một cái khay thật to. Phía trên khay đã thu dọn sạch sẽ, hiển nhiên cá đã được ướp gia vị. Đi theo phía sau gã sai vặt này còn một gã sai vặt khác, trong tay cầm bếp than và một vỉ kim loại. Hai gã sai vặt này vào đình, nhanh tay nhanh chân, một thời gian ngắn, đã đốt bếp than lên sắp xếp xong vỉ kim loại, đem hai khúc cá đặt ở phía trên nướng. Sau đó, hai gã sai vặt này liền lui xuống. Thì ra hôm nay Trầm Lục không chỉ câu cá chơi, mà còn muốn nướng cá ăn. Lửa trên bếp than rất to. Gia vị được ướp trên cá chính là gia vị thượng hạng, nên chỉ một thời gian ngắn, mùi thơm đã lan tràn trong không khí. Trầm Lục cầm một cái kẹp kim loại, khẽ khom người, đem vỉ cá lật ngược lại. Liên Mạn Nhi nhìn có chút im lặng, vừa rồi mới chỉ nói một nửa, nàng vẫn chờ Trầm Lục giải thích cho nàng biết. Nhưng Trầm Lục tựa hồ đã đem lời nói vừa rồi quên sạch, chỉ chuyên tâm vào việc nướng cá. Thấy cá nướng này, Liên Mạn Nhi lại nhớ tới một chuyện, đó là sau khi nàng tới đây, lần đầu tiên chính là ăn cá nướng, sau đó cứu được Trầm Lục. Lúc ấy còn có Ngũ Lang và Tiểu Thất đi cùng, khi đó nàng còn lo lắng Trầm Lục bị thương nặng có thể đói bụng nên cố ý bỏ lại Ngũ Lang và Tiểu Thất, cầm cái rổ giấu cá nướng bên trong đi vào núi tìm Trầm Lục. Tất nhiên là nàng không tìm được Trầm Lục, cá nướng kia cũng nguội. Sau đó, nàng cứ như vậy mà ăn, vốn đã không ướp gia vị gì mà cá nướng còn nguội, tự nhiên mùi vị sẽ không ngon. Nhưng Liên Mạn Nhi vẫn cảm thấy mùi vị ngon như cũ. Đối với người cực ít ăn thức ăn mặn như nàng mà nói, thì cá nướng như vậy chính là mỹ vị khó có được. Ta cũng rất thích ăn cá nướng, Liên Mạn Nhi lẩm bẩm. Trầm Lục ngẩng đầu, nhìn Liên Mạn Nhi một cái. Hắn cũng nhớ tới tình huống lần đầu tiên gặp mặt Liên Mạn Nhi, lúc hắn rời đi, còn lưu lại người xử lý mọi chuyện, lại cố ý sai Trương Thiên Hộ đi điều tra một chút về Liên Mạn Nhi.